Chương 97, Akashi Dạ ghi lại. Chương 97, Akashi Dạ ghi lại canh tư hoàn tất, cầu hạ ạ dạ cả gì gì đó, tạ ơn tạ đại gia cuối cùng. Vấn đề tới, hoạt quật kỳ kỹ thuật đến cùng nhà ai cường huyền vụ cao tháng tên này là ngươi xác định dấu ra áo giả kỳ tủ cổ đem ảnh chụp ném tới trên bàn, mà xì kỳ cũng là đi tới, cầm hình lên nhìn một chút. Loài người ký ức đúng sẽ quên mất, thế nhưng ạ cả xì giả ghi lại là tuyệt đối chính xác mà sẽ không có bất kỳ ngộ xoa, ở xa xôi cả mị hỷ rộ, khi đó bất kể là thần minh vẫn là người thường. Bọn họ đều sẽ không quên bất kỳ sự tình kia đúng bởi vì bọn họ làm hết thể đều bị thế giới ghi chép, nắm giữ thống nhất ngôn ngữ bọn họ, tùy thời có thể cùng thế giới câu thông, do đó đạt được mình tất cả tin tức cái này ngụy thần chi thư ở thời đại này nhìn như cường đại, nếu như ném tới cả Mỹ Hì Dô lời nói. Ước đoán cũng chính là một người thường đi dĩ nhiên, coi như là thống nhất ngôn ngữ cũng không khả năng chọn đọc tài liệu đến ạ cả xì dạ ghi lại. Chỉ là so với cha xét so với vậy càng hạ cấp gì đó, thế nhưng ta bất đồng, ở ta gặp được tướng mạo của người này trong nháy mắt, cũng đã ở trong ghi chép đã biết hắn tất cả tin tức dấu dò kỳ đã không cảm thấy kiêu ngạo, cũng không cảm thấy bình thường nói rằng. Làm sao xỉ kỳ đối với cái này chủng dị thường có hứng thú sao dấu dò kỳ xem cùng với chính mình muội muội hành vi, mở cửa hỏi. A, là có như vậy một ít dấu xỉ kỳ không có phản bác. Như vậy thực sự là vừa lúc đây ạ ảo giả kỳ tủ cổ đẩy một cái mình kính mắt, mỉm cười nói rằng một đoạn thời gian trước lễ vườn xảy ra chảy máu xung đột, căn cứ hỏi ạ giả ca, ta hoài nghi phải cùng yêu tinh có quan hệ, bất quá thời đại này yêu tinh vốn là rất thưa thớt, lại càng không muốn nói đúng loại này trong đô thị hôm nay dù người nói ngụy thần chi sách sự tình, ta cũng là bừng tỉnh đại ngộ, xem ra này yêu tinh chắc là cùng hắn có quan hệ, có thể cùng vạn vật câu thông thống nhất ngữ ngôn sư. Câu thông yêu tinh cũng là rất buông lòng sự tình. Không nghĩ tới tủ cậu ngươi còn đối với lễ vườn để ý như vậy a dấu dò kỳ thuận miệng nói rằng. Trung quy ta cũng là nơi đó tốt nghiệp chứ sao thế nào, xì kỳ, không bằng đi giúp đỡ ạ giả cả đi, huống hồ phủ gì nổ cũng ở đó đến trường không phải sao. A áo giả kỳ tủ cậu hướng dẫn từng bước nói rằng. Không có vấn đề dấu xì kỳ đem vật cầm trong tay ảnh chụp một toàn, đồng ý nói. Vậy thì thật là quá tốt. Ta sẽ tha cái quan hệ để cho ngươi đi vào kia bên trong. A áo giả kỳ tủ cổ vui vẻ, xem ra nàng đối với mình kia tên học trò vẫn đủ có cảm tình, sở dĩ khuyến khích sĩ kỳ hỗ trợ, cũng là sợ ạ giả ca đụng tới nguy hiểm gì đi, nhất là ở biết đối phương rất có thể đúng vị kia ngụy thần chi thứ lúc. Không cần, ta hiện tại để ạ kỳ tạ cả giúp ta đi làm cái thủ tục là được nghĩ đến liền làm, sĩ kỳ vẫn là một cái hành động phái. Nàng một bên cong thân thể cùng tủ cổ vừa nói chuyện, một bên trực tiếp đi tới giả làm chi đường nơi cửa chính liền đi ra ngoài, nhìn bộ dáng của nàng, nàng là sẽ đi ngay bây giờ tìm người đi hát, đều quên sỉ kỳ nhưng là dấu ra đại tiểu thư. Lắc đầu, chứng kiến đem sự tình đều giao ra sau, tủ cổ cũng là buông lỏng dựa vào ghế. Đối với dấu ra mà nói, đi vào cái trường học thật sự là tối đa chuyện một câu nói. Thế nào? Giải ưu ngươi có muốn hay không cũng đi hỗ trợ đây ta đi vào trong đó làm cái gì giải ưu dò kỷ có chút lười biếng nói rằng, đồng thời không có có hình tựa nở dê tiêu sái đến sofa chỗ, sườn dựa vào nằm xuống. Xì kỷ còn có phủ gì nổ cũng đều ở vậy, hơn nữa ạ giả cả cũng còn nhỏ, ngươi cứ như vậy yên tâm sao chưa từ bỏ ý định, thủ cổ tiếp tục nói. Nô, ngươi vừa nói như vậy lời nói giải ưu dò kỷ suy nghĩ một chút. Sắc thực có chút không yên lòng à hắn nhanh chóng ngồi thẳng người, nghiêm túc đối với xạ bờ nói như vậy xạ bờ, ta có thể phải đi làm vài ngày sự tình, trong nhà phải dựa vào ngươi tới bảo vệ làm kỵ sĩ xạ bờ muốn phải phản bác, thế nhưng còn chưa nói hết đã bị dấu dò kỳ ngắt lời nói yên tâm đi, ta chỉ phải đi mấy ngày, rất nhanh thì trở về, ta lần nữa rất chính thức ủy thác ngươi, có thể không thể giúp một tay dưới sự bảo vệ. Tu cổ đâu ma thuật hiệp hội nói ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ai biết bọn họ có thể hay không thừa dịp ta không ở, tới nơi này mù quay rối đây chỉ tủ cổ, giải ưu dò kỳ nói như thế. Cái này xạ bờ một cái lộ vẻ do dự, à áo giả kỳ tủ cổ không có này mà thuật sư tập tục xấu, đồng thời ngày đó sau khi chiến đấu kết thúc, ngắn ngủi nói chuyện phiếm nói chuyện, xạ bờ đối với nàng ấn tượng cũng không tệ. Nhờ ngươi xạ bờ giải ưu dò kỳ trịnh trọng thỉnh cầu lấy, có chút sự tình hắn càng thói quen tự mình một người độc lai độc vãng. Thế nhưng xã bờ loại tính cách này, muốn để cho nàng tạm thời xa nhau, cũng là một chuyện phiền toái. Vậy, được rồi, thoáng do dự một chút, chứng kiến dù dò kỳ đều như vậy thỉnh cầu, xạ bở cố gắng mà làm đáp ứng. Đa tạ chứng kiến dù dò kỳ bên này đã giải quyết, tủ cổ mở miệng nói dù ngươi muốn dùng thân phận gì đi vào phải biết rằng, lễ vườn nữ nhân học viện có thể là thuần túy nữ tử học viện, muốn đi vào lời nói, nhưng là phiền toái sự tình. Tu cổ chưa từng nghe qua một câu nói là, trong chiều có người dễ xử lý sự tình sao, dù dò kỳ ở trong đầu của mình suy nghĩ một chút, rất nhanh thì ở nào đó hẻo lánh bên trong tìm được một số điện thoại. Từ không gian của mình bên trong lấy điện thoại di động ra, hắn trực tiếp gọi, trải qua 10 năm, cái số này vẫn như cũ không thay đổi, thực sự là thật đáng mừng này, đúng đã thần phụ à cũng không có dùng bao lâu. Dù dò kỳ đưa điện thoại di động khép lại, hướng về phía tủ cổ bị hoa cái ok đích thủ thế, giải quyết, rất nhanh, ta chính là thánh đường giáo hội phái đi lễ vườn nữ nhân học viện thần phụ ân, bởi vì gần nhất lễ vườn nữ nhân học viện phát sinh sự tình, cho nên cần một cái cảng. Chuyên nghiệp thần phụ đi nghe cửu con sám hối dù dò kỳ ung dung đến ngay cả mượn cớ tìm khắp tốt. Mới vừa đã mai táng cơ quan người nào đó, lễ vườn làm giáo hội thuộc hạ cơ cấu. Tìm mai táng cơ quan người đi làm việc nhưng là chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức giáo hội người, bởi vì đích thực duyên tế hội đi dấu dò kỳ không có quá nhiều giải thích. 10 năm trước chuyện, chính là tủ cổ cùng ạ cổ gây ra chuyện thời điểm, cũng không cần nói quá nhiều tốt. Như vậy ạ giả cả xin mời người đa đa chiếu cố một chút yên tâm đi, bất quá có sỉ kỳ ở, ạ giả cả cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì lễ vườn nữ nhân học viện, cái này 10 năm trước đã từng đi qua một lần địa phương. Nhưng bây giờ là muốn nhiều nấn ná mấy ngày. Đại tiểu thư nữ tử học viện A cái này chủng địa phương nhưng là đã từng hy vọng xa vời. Tuy là dấu dò kỳ đối với cái này chút sự tình cu nở dê không chú ý, nhưng trên thực tế hắn vẫn còn có chút mong đợi. Bất quá, từ thế giới có được tình báo xem, Doa đã thức tỉnh sao giống như là con bướm tiểu tiểu cánh. Cái này thế giới thời gian trục đã tất cả đều rối loạn A đứng ở già làm chi đường kia cũ nát đại lâu hạ. Dài ưu dọ kỳ nhìn một cái phương hướng, nơi đó chính là đã từng ngốc quá thật lâu, ả áo giả kỳ nhà địa bản, bà Tiếu Đinh.